Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 493, lợi hại đến châu bò, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại khách sạn do hiệu trưởng Cổ đặt cho, Viêng Phong lấy điện thoại ra gọi cho Uông Văn Kiệt. Điện thoại vừa kết nối, Giang Phong liền vào thẳng vấn đề, hỏi. Uông Tổng, tôi muốn hỏi anh một vấn đề, anh có thể liên lạc với lão gia tử Lý gia ở Hương Giang, Lý Ức Cơ không? Uông Văn Kiệt đáp, liên hệ thì có thể liên hệ được, nhưng trước mặt Lý lão gia tử, tôi chỉ là một tiểu bối mà thôi, muốn nói chuyện sợ rằng không có bao nhiêu trọng lượng. Không biết Giang đại sư muốn liên lạc với Lý lão gia tử có chuyện gì? Cần thiết thì tôi có thể mời cha tôi ra mặt. Ông ấy ở trước mặt Lý lão gia tử dù sao vẫn còn có chút trọng lượng. Giang Phong đáp, bây giờ tôi đang ở Hương Giang. Sở dĩ muốn liên lạc với Lý lão gia tử là vì tôi định làm mai mối cho con trai trưởng của ông ấy. Nhưng bây giờ Lý lão gia tử đã lớn tuổi rồi. Muốn gặp mặt cũng không dễ dàng. Tôi mới nghĩ muốn gọi điện hỏi anh một chút. Uông Văn Kiệt giật mình. Thì ra là thứ, việc này cứ để tôi lo, tôi sẽ lập tức gọi điện cho cha mình, nhờ ông ấy đích thân liên hệ với Lý lão gia tử để nói rõ mọi chuyện, chắc chắn ông ấy sẽ cho cha tôi chốt mặt mũi này. Uông Tổng, cảm ơn anh, hì, khách khí với tôi gì vậy, vậy tôi cúp trước đây, cậu cứ đợi điện thoại của tôi đi. Được, hẹn gặp lại, Cố Diệp Phi, hẹn gặp lại, 9 giờ tối, tại tầng cao nhất của căn hộ trung bán Sơn Huệ Uyển. Mặc dù 3 năm trước, đệ nhất hào trạch của Hương Giang, Lý Gia, cũng đã nhập hội xây cung nhập thành một cái dinh thự lớn, nhưng Lý lão gia tử vẫn luôn ở căn hộ trung bán sơn này. Nguyên nhân chủ yếu là vì Lý lão gia tử đã lớn tuổi, một ông cụ 95 tuổi như lão cũng không thích hợp di chuyển nữa. Đối với Lý lão gia tử thích chuyện mê tín mà nói, thật sự là một động không bằng một tĩnh. Mà Lý lão gia tử đã không rời đi. Thì cho dù hai đứa con trai của lão có thích dinh thự mới của Lý Thị đến đâu cũng không thể dọn đến đó ở được. Trong phòng khách, đứa cháu nhỏ của Lý lão gia tử đang chơi đùa cùng lão. Bây giờ lão đã có 5 đứa cháu trai, 2 đứa cháu gái, 2 đứa cháu gái lớn tuổi nhất, giờ đã hiểu chuyện. Còn đứa cháu trai nhỏ này năm nay 18 tuổi, chính là khoảng thời gian hoạt bát hiếu động nhất. Lão cùng nó chơi một hồi cũng cảm thấy có chút mệt mỏi khắp người. Cô con dâu giá trị vài tỷ vẫn luôn ngồi bên cạnh thấy vậy thì vội vàng lên tiếng. Tiểu Hy, đừng nghịch nữa, giờ đã là 9 giờ rồi, mau đi vào phòng ngủ thôi. Lý Tiểu Hy đang chơi vui vẻ, vội vàng năn nỉ mẹ. Mẹ, mẹ để cho con chơi thêm một chút nữa đi mà. Bà lập tức nói, Tiểu Hy nghe lời nào, ông cũng đã mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi, muốn chơi thì đợi ngày mai chơi tiếp. Lý Tiểu Hy cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nói, vậy được, con vào phòng ngủ đây, ông nội cũng mau đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại chơi tiếp. Lý lão gia tử cười nói, được rồi, ngủ ngon, Tiểu Hy, ông nội ngủ ngon, móc lửng chấm, chờ cháu trai và con dâu rời đi rồi, Lý lão gia tử cũng đứng dậy đi vào phòng của mình. Giờ lão tuổi đã cao, làm việc và nghỉ ngơi cũng tương đối đều đặn, về cơ bản sau 9 giờ tối sẽ về phòng của mình. Sau đó lên giường nghỉ ngơi trước 10 giờ. Vừa mới trở về phòng, điện thoại riêng của lão lại vang lên. Lý lão gia tử cầm điện thoại lên xem, vậy mà lại là lão tổng của tập đoàn Uông Thị ở Quảng Đông gọi tới. Điều này khiến lão hơi bất ngờ. Lão ấn nhận điện thoại xong, giọng nói của Uông Tổng liền vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý lão gia tử, thời gian này gọi điện cho chú không quấy rầy chú nghỉ ngơi chứ? Lý lão gia tử cười nói. Không hề, tôi phải tầm 10 giờ mới đi nghỉ. Uông Tổng tiếp lời, vậy thì tốt rồi, để không làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của chú, cháu xin phép được nói thẳng vậy. Lý lão gia tử đáp, ừ, có việc gì cứ nói đi. Uông Tổng tiếp tục, là như này, cháu gọi điện cho chú vào tối muộn như này có thể xem như là vì được nhận ủy thác của một người. Người này là người mai mối cho con trai cháu, là một vị đại sư thần toán có bản lĩnh thật sự. Nhất là trong chuyện suy tính nhân duyên này, có thể nói là hiện nay không ai bằng. Cậu ấy truyền lời với cháu là ngày mai muốn gặp mặt với Lý lão gia tử, không biết ngài có tiện không? Bản thân Lý lão gia tử cực kỳ tin tưởng mấy thứ huyền học như phong thủy mệnh lý. Nếu không năm đó lão cũng sẽ không đến mức cưỡng ép chia rẽ nhân duyên của con trai trưởng. Bây giờ nghe đến có đại sư muốn gặp lão há lại không đồng ý cho được. Thế là, Lý lão gia tử lập tức đáp, rất tiện. Cho hỏi đấy là vị đại sư nào, Vừa nãy cậu cũng nói vị đại sư này là người mai mối cho con trai của cậu. Chuyện này là sao nữa? Cách Chương.